Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1412, người phi thường phạm vi săn thú. Ba đầu đại đạo, hai bên tầm đó ở rằng co, ngày xưa hoàng giả ân oán, như nhân hoàng đại đạo như vậy, đã khắc ghi ở bản thân trong lịch sử. Dù là hoàng giả không ở, đại đạo bản thân cũng là bất tương dung. Về phần thiên hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo, là lấy phương thức gì khác ghi đi qua? Lâm Phong tạm thời không biết. Lâm Phong trước mắt chỉ biết là, thực sự là muốn mạng ra. Đi qua một màn đang tiếp tục, tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Nội dung cũng ở mức độ rất lớn nhìn không quá rõ ràng. Nhân hoàng đại đạo muốn hiện ra một màn này, địa hoàng đại đạo đang giúp đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác một bên có thiên hoàng đại đạo đang quấy rầy. Lâm Phong chịu đủ tra tấn, ba đại cao thủ mất đi đã lâu, nhưng trên đại đạo dấu vết lưu lại quá lớn, thậm chí đời sau hoàng giả đi được đồng dạng là tam hoàng lúc đầu sáng lập đại đạo. Có thể nói là trình độ nhất định kéo dài. Lâm Phong trước mắt càng giống là thần hồn trạng thái, có các loại thần thông cũng không sử dụng ra được, chỉ có bị động thừa nhận. Thực sự là gặp quỷ, thiên hoàng đại đạo chẳng lẽ là bản năng tới đối tượng, hoặc có lẽ là tiền thiên hoàng, còn có thể lấy một loại gì thủ đoạn phục sinh, giấu ở lịch sử bóng tối mặt, đang dòm ngó tất cả những thứ này. Trơ mắt nhìn xem ba đầu đại đạo tranh chấp, Lâm Phong bất lực, chỉ có thể nhìn hướng đi qua. Ở Lâm Phong xem ra, cái này tiền thiên hoàng, đại khái chính là tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng người mai mối. Nếu không phải là nháo đến không chết không thôi trình độ, cũng không trở thành đánh nhau chết sống a. Tối thiểu nhất hắn đến, để nhân hoàng cùng địa hoàng có giao lưu. Tiền nhân hoàng vừa mới hòa hoãn lại, ma giới giới bích chấn động, bị tiền địa hoàng xé rách một cái miệng nhỏ tử. Dung mạo của nàng xuất hiện ở cái kia một bên, biểu lộ có chút đờ đẫn hỏi, vừa rồi là ai? Thiên giới hoàng giả, ngày xưa đồng tu bên trong đệ nhất cao thủ. Đúng rồi, người xếp thứ ba. Nhân hoàng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nói cửa ra. Địa hoàng bắt đầu trầm mặc. Nàng trống không trong trí nhớ, tựa hồ không có kiến thức của phương diện này. Không hiểu, đệ nhị đây, hắn nhìn một chút tiền nhân hoàng. Nhân hoàng ý vị thâm trường nhìn nàng một cái nói, tám thành là chết, lúc trước bị ngươi trọng thương về sau, lại bị lão sư trục xuất đi. Địa hoàng càng thêm mơ hồ, bất quá giới bích sẽ tự động may vá, rất nhanh liền lần thứ hai hoàn chỉnh đi lên. Tiền nhân hoàng không lo được tự thân thương thế, lần thứ hai xé rách một cái lỗ hổng nhỏ, nhìn thấy quen thuộc kia dung mạo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía đối phương nói, ngươi một bên kia chuyện gì xảy ra? Từ không gian loạn lưu bên trong thất lạc về sau, ta liền một mực tìm không thấy ngươi, ngươi tựa hồ không nhớ ra được ta. Địa hoàng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không nhớ rõ có một số việc, người xuất thân lai lịch của mình còn nhớ rõ sao? Nhân hoàng không kịp chờ đợi hỏi, địa hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, người không có khả năng lăng không sinh ra, cho dù là ở ma giới, cũng cần có người hy sinh lực lượng của mình sinh ra hậu nhân. Nàng lúc đầu cho là mình là ma giới bản thổ người, thế nhưng là ma giới giống như không có người cho rằng như vậy. Tiền nhân hoàng đánh tới, để cho nàng có chút cảm giác, có lẽ bản thân cùng đối phương là đồng tộc, nhưng là liên quan tới đi qua tất cả, nàng không có chút nào ký ức, năm gần đây mò thấy bản thân lực lượng, bước vào hoàng giả cảnh giới, nhưng mất đi ký ức, không phải quên đi, mà là bị làm hao mòn ô nhiễm, nát bấy đồ vật, cũng vô pháp lại hiện ra nguyên dạng. Cùng nhân hoàng nói chuyện với nhau, khiến nàng còn có chút mơ hồ. Xem ra, đối phương cùng hắn quen biết, không chỉ là hắn, tựa hồ vừa rồi muốn xông giới người kia, cũng nhận biết mình, cho nên nhân hoàng nói tới, liền nhất định có thể tin cường độ. Nhân hoàng có chút bất đắc dĩ, hoàng giả cảnh giới này đều không chữa được mất trí nhớ. Sợ là đã không cứu nổi, địa hoàng tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý vấn đề này. Nàng hiếu kỳ nói, vừa rồi người kia muốn làm cái gì? Hẳn là muốn đoạt đi thần châu, nhưng ta đại đảo cùng thần châu tương liên, cùng thiên địa cùng tồn tại. Một khi bị hắn cướp đi, ta làm sao sinh tồn, cho nên không thể tránh khỏi đánh nhau. Nhân hoàng giải thích nói, địa hoàng nói ra, đích xác, có người muốn đoạt ma giới, ta cũng sẽ không cho phép, bởi vì đại đảo, có thể nói hai bên thiên địa, chính là hai bên lực lượng nguồn suối, với nhau chất dinh dưỡng. Một khi mất đi nơi này, như vậy tương lai tràn ngập nguy hiểm. Địa hoàng so với nhân hoàng muốn tốt một chút, tối thiểu ở đâu có người ở đó có giang hồ, chỉ cần không diệt toàn bộ ma giới truyền thừa, lực lượng của nàng liền sẽ không biến mất. Nhưng hai người đồng dạng đều cần người lực lượng. Thần châu hoàng triều có thể thay đổi, nhưng không thể đổ sụp, bởi vì đó là nhân hoàng đại đạo cơ sở. Ma giới nhất định phải có người, nhưng người càng thiếu, ma hoàng có khả năng thu nạp lực lượng lại càng ít. Khó được hai bên có cơ hội nói chuyện phiếm, nhân hoàng nắm chắc cơ hội nói, ta không hứng thú đoạt ngươi ma giới, ta đại đạo, ngươi hẳn là cũng có một chút lý giải, đoạt ngươi vô dụng, ngươi muốn cùng ta liên hợp. Địa hoàng lông mày nhíu lại, một màn này tổng có loại cảm giác quen thuộc, mặc dù quên đi, nhưng có nhiều thứ đại khái là quá sâu sắc rồi a hát. Nhân hoàng mặt đỏ lên nói, ta tám thành là đánh không lại hắn, dù sao ngươi cần người sống sót, mà ta cần thần châu hoàng triều. Hai bên không có bất kỳ xung đột khả năng, lần sau có thể hay không liên hợp đây? Thiên hoàng thực lực còn tại đó, nhân hoàng cũng biết mình có vẻ không bằng, thản nhiên mà nói, đến cảnh giới này, không có khả năng như trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, không có khả năng bởi vì đối phương mạnh, bản thân liền nhất định phải thần phục. Muốn để nói, ta suy tính một chút. Địa hoàng nói xong, liền rời đi. Quan hệ của hai người có mới một bước tiến triển, Lâm Phong xem như minh bạch. Cứ việc địa hoàng không có nhớ, nhưng là tình cảm của hai người cơ sở vẫn còn. Nàng thiên sinh liền sẽ không đi chán ghét nhân hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân hoàng không muốn đi xâm nhập ma giới. Bất quá nhân hoàng cái này cầu liên hiệp phương thức, tựa hồ cũng rất quen biết luyện A. Hai đại hoàng giả có liên hiệp hình thức ban đầu, đây chính là thần châu có thể còn sống sót nguyên nhân. Bất quá ở Lâm Phong xem ra, tam giới thực lực phân tranh nhất định chính là một cơn ác mộng, vẫn luôn là thiên giới lão đại, ma giới lão nhị, thần châu lão tam. Nếu như ma giới không liên hợp thần châu, cuối cùng đều chỉ có diệt vong một con đường có thể đi. Đây có lẽ là đại đạo phương diện cấp độ sâu nguyên nhân. Bất quá cũng không nói là lớn như vậy đạo hữu chia cao thấp. Nhưng nếu ma giới cùng thần châu đại đạo đều có nhược điểm nói chuyện, ngày đó hoàng đại đạo nhược điểm ở nơi nào? Lâm Phong nhìn thấy thiên hoàng đại đạo chính là một vị cường đại, tiếp xuống đi qua càng ngày càng không ổn định. Thiên hoàng đại đạo ảnh hưởng một mực đều ở nhân hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo ở nỗ lực chống cự, nhưng cũng bởi vì phòng thủ càng thêm khó khăn một chút, dấu hiệu bị thua hiện ra, cho nên đi qua tiến trình không ngừng tăng tốc. Ba đại hoàng giả lần đầu gặp về sau, thiên hoàng ăn xẹp, tựa hồ thủy chung nuốt không trôi một hơi này, không ngừng quấy rối thần châu, thậm chí phát động chiến tranh. Hắn chiếm cứ ưu thế, tự nhiên càn rỡ, nhưng cũng để nhân hoàng cùng địa hoàng càng thêm một lòng. Hai bên nhiều chút liên lạc, thiên hoàng cũng không phải là đơn thuần nhằm vào thần châu. bởi vì cân nhắc đến địa hoàng mỗi lần đều bị hắn ăn quả đắng nguyên nhân. Cho nên hắn giận dữ phía dưới, quấy rối thần châu đồng thời, cường công ma giới, một lần này bất tỉnh chiêu, trực tiếp dẫn đến nhân hoàng tiến về tương trợ. Hai vị hoàng giả triệt để kết minh, Lâm Phong bưng bít lấy cái chán. Thiên giới hoàng giả, đầu óc đều có chút vấn đề sao? Thiên hoàng đại đạo nhược điểm, là càng tu luyện càng não tàn sao? Lúc đầu ma hoàng ngay tại lắc lư, dự định nhìn một chút tình huống, cũng không phải nói nhất định sẽ nhúng tay trong đó, chỉ là muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không nhằm vào ma giới. Kết quả ra hỏa này liền đần độn đánh qua, tiện nghi không chiếm được, ngược lại kiên định địa hoàng hợp tác chi tâm. Về phần nhân hoàng, đó là từ vừa mới bắt đầu liền dơ bảng hiệu cầu hợp tác. Lâm Phong cùng hắn một đường đi tới, sao lại không hiểu hắn người này, cái này tuyệt đối không có trình độ, là quyết tâm muôn ôm đùi sinh tồn. Lưỡng giới hoàng giả triệt để liên hợp, thực lực lập tức có thể cùng thiên hoàng tranh chấp, tam giới không ngừng phát sinh náo động, xảy ra chiến đấu, có ngoại lực tác dụng dưới, hoàng triều cũng tốt, ma giới cũng tốt, đều là đánh lấy nhất trí đối ngoại bàn tính, cho nên hoàng giả tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Dù sao có ngang nhau cảnh giới cao thủ, nghiệm chứng phỏng đoán của mình, nghĩ không tăng lên cũng rất khó. Ba người càng ngày càng mạnh, mấy chục vạn năm về sau, thậm chí vấn đỉnh hoàng giả đỉnh phong, tới được đỉnh phong về sau, thiên hoàng không biết có phải hay không nghĩ thông suốt, ngược lại yên lặng lên, không giống như là trước kia cái kia táo bạo lão ca. Hắn đã trầm mặc thật lâu, không có phát động chiến tranh, điểm ấy để Lâm Phong càng là kỳ quái, nhưng đến lúc này, ba đạo chi tranh càng thêm kịch liệt, quá khứ tất cả rất khó hiện ra, hết thảy tất cả đều đang liều mạng gia tốc, không ngừng tiến lên, chớp mắt chính là ngàn năm vạn năm. Hình ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngay tại quá khứ hỏng mất trong nháy mắt, Lâm Phong thấy được Tiền Thiên Hoàng, chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn sinh ra cảm giác kỳ quái. Thiên Hoàng vẫn là cái kia cái Thiên Hoàng, nhưng lại có chút biến, chẳng những là khí chất, còn có thực lực, ý thức băng cách trong nháy mắt. Lâm Phong cảm nhận được nhân hoàng tâm tình chập chờn, có một loại run rẩy cảm xúc phát sinh. Thiên hoàng này không phải kia thiên hoàng. Lâm Phong không hiểu toát ra ý nghĩ này, nhưng không có dư lực ở đi chứng thực tất cả những thứ này. Nhân hoàng đại đạo minh khắc đi qua, triệt để vỡ vụn, ý thức nhẹ nhàng rời đi nháy mắt. Lâm Phong trong nháy mắt vừa tỉnh, thể nội lực lượng tăng vọt. Từ tiền nhân hoàng trên người hấp thụ đến kinh nghiệm, cơ hồ là trong phút chốc ứng dụng ở trên người mình. Rất nhiều không hiểu bế tắc, trong nháy mắt mở ra, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, hắn cơ hồ không ngừng lại, ý thức bước vào đại đạo trong không gian, một mực yên lặng nhân hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo. Cũng không ngừng tản mát ra lực lượng chấn động, kinh động đến Liễu Tiêu Tiêu đám người chạy đến xem tình huống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong liền vội vàng hỏi. Liễu Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái nói. Giấu đi đâu rồi? Một lần này giấu thật là sâu a. Hơn nửa năm cũng không tìm tới bóng người. Hai đầu này đại đạo chấn động rất nhiều ngày, tạm thời tìm không thấy nguyên nhân. Lâm Nhược Vũ đám người đều ở nơi này, nhưng là hai bên đối với cái này hai đầu đại đạo cũng không quen thuộc. Ma hoàng nàng lão nhân ra xui xẻo nhất, dù sao cũng là bây giờ địa hoàng đại đạo người nắm giữ. Giờ phút này thần hồn cũng tụ tập trong đám người. Lâm Phong là lần đầu tiên nhìn thần hồn của nàng trạng thái, bỗng cảm giác mới mẻ. Thoạt nhìn nàng làn da có chút đen kịt, trên mặt có chút màu lửa đỏ đường vân, cái chán có đầy góc nhỏ, thần hồn lộ ra là của nàng ma nhân trạng thái. Lâm Phong kiến thức uyên bác, yêu thích rộng rãi, lại có người phi thường phạm vi săn thú. Bộ dáng này đối với Lâm Phong mà nói, vẫn là thật tươi, thật thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.